Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 259, giác quan thứ 6 của người phụ nữ luôn luôn đúng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature Lâm Giang cuối cùng cũng đã trả lời lại tin nhắn của cô, mặc dù câu trả lời của anh lúc nào cũng giống nhau, chỉ đơn giản là một từ. Ừm, nhưng chỉ một phụ âm đơn giản như vậy có thể xua tan mọi mệt mỏi của Thị Yến. Mình đoán không sai, tất cả những gì anh nói và làm tất cả đều đề liên quan đến Lương Mạc. Trước khi Thị Yến có thể bình thản trở lại, Lâm Giang tiếp tục gửi cho cô một tin nhắn khác. Em có cảm thấy tốt hơn không? Không nghĩ ngợi nhiều về điều đó, Thị Yến bắt đầu gõ các ký tự trên màn hình điện thoại để soạn tin nhắn cho Lâm Giang, nhưng chưa kịp soạn xong thì một tin nhắn khác từ anh lại đến. Em không còn buồn nữa, đúng chứ? Thị Yến bỗng đứng hình vài giây. Sau đó, cô nhanh chóng hiểu ra tại sao anh lại hỏi như vậy. Sau những gì đã xảy ra, không có ai mà không cảm thấy tồi tệ sau khi bị phản bội bởi một người mà họ từng xem là bạn thân như vậy. Chỉ là khi nghe anh hỏi như vậy cô cảm thấy có chút bất ngờ. Thực ra thì cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau buổi KTV đó, nhưng làm sao anh có thể biết được cảm xúc này chứ? Hoặc có thể là, một suy nghĩ khác bắt đầu trôi nổi trong tâm trí của Thị Yến. Cô cảm thấy rằng cô quá tự tin vào dự đoán của chính mình. Nếu là trước đây cô sẽ ngay lập tức cho qua, nhưng lần này. Vì một số lý do cô cảm thấy bản thân thiếu tự tin hơn về điều đó, mặc dù cô không biết sự tự tin này đến từ đâu nữa. Thị Yến im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng cô quyết định kiểm tra dự đoán của mình có chính xác hay không. Nếu cứ giữ nó trong lòng như vậy thì cô sẽ không bao giờ biết được sự thật. Thoáng nghĩ như vậy cô nhanh chóng soạn tin và gửi một tin nhắn cho Lâm Giang. Tầm buổi xế chiều, anh đã gọi cho tôi rất nhiều lần đúng không? Có phải vì anh đã phát hiện ra điều đó rồi không? Bất chấp sự tự tin không thể tưởng tượng được của Thị Yến, cô vẫn không thể không nghĩ rằng điều này khó xảy ra. Sau khi tin nhắn được gửi đi, sự không chắc chắn và e ngại bắt đầu lấp đầy tâm trí cô. Nếu lỡ phản hồi của Lâm Giang không tốt đẹp gì, mình nên nói gì với anh ấy để không rơi vào thế khó xử đây? Trong khi Thị Yến đang gục đầu tìm một lý do thích hợp, màn hình điện thoại của cô lại sáng lên một lần nữa. Lâm Giang, anh ấy trả lời với, điều này có nghĩa suy đoán của mình là chính xác đúng chứ? Đúng như dự đoán, thực sự trực giác của phụ nữ cũng có cơ sở. Giác quan thứ 6 của họ luôn đúng kinh khủng. Vì vậy, từ những gì cô thu thập và đúc kết được nãy giờ, Thị Yến nhanh chóng di chuyển các ngón tay trên điện thoại của mình và gõ. Việc tập hợp buổi karaoke hôm nay có phải là kế từ những phút đầu rồi không? Lâm Giang lập tức trả lời. Tất cả mọi thứ thực sự đã được lên kế hoạch vào những giây phút cuối. Cả hai dự đoán, tự tin không thể tin được, của cô ấy hóa ra cũng chính xác, Thị Yến thậm chí còn mạnh dạn hơn. Sau đó, có phải anh đã lên kế hoạch rủ tôi đi hát karaoke không? Tin nhắn vừa được gửi đi Thị Yến vô tình nín thở, từng giây trôi qua đối với cô vô cùng chậm. Ngay khi cô cảm thấy gần như sắp chết ngạt, một tin nhắn từ Lâm Giang đột nhiên đến. Vẫn là một từ duy nhất, nhưng lần này không phải là mà là, đúng, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu đúng, tôi hiểu rồi, tôi thực sự hiểu đúng. Lâm Giang lập tức gọi cho Thị Yến ngay khi anh phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Lương Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rằng tâm trạng cô không được tốt, Lâm Giang đã bí mật chuẩn bị một buổi tụ tập karaoke đặc biệt dành cho Thị Yến. Tham gia buổi tụ tập này còn có chị Tâm Ý và những người bạn cùng phòng của Giang. Nhưng mục đích chính của buổi tụ tập này chủ yếu là để an ủi Yến Yến. Và sự thật, sau những niềm vui to lớn mà cô có tại buổi karaoke, cô ấy thực sự đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Mọi muộn phiền, lo lắng như bị xóa sạch sau buổi ngày hôm ấy. Ngay lúc này, một cảm xúc không rõ ràng mà Thị Yến không biết chính xác đó là cảm xúc gì dâng lên trong tim cô. Có phải mình đã rung động rồi không? Chắc có lẽ là như vậy rồi. Khi một người buồn bã, và ai đó cố gắng an ủi họ, họ chắc chắn sẽ cảm thấy xúc động. Thị Yến không biết chuyện gì đang xảy ra với cô, nhưng nhịp tim cô đập nhanh và hơi thất thường. Cách chương.